Chiến thần Trấn Quốc, chương 1044, chương 1045. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Chí Nam Yên sáng lên, nhìn bóng lưng của Diệp Quân Lâm mà tưởng như anh đang phát sáng khí phách của anh. Lâm Lâm đúng là quá mạnh mẽ. Lại còn một mình ép nhà họ Chí không ngẩng đầu lên nổi. Quá ngầu luôn, câu chế giễu vừa rồi của Diệp Quân Lâm như một đao găm vào tim toàn bộ người nhà họ Chí. Một câu nói hoàn toàn khiến nhà họ Chí bừng bừng lửa giận. Chí Đông Phương tức giận hô lớn, "Ảnh Tử, ném nó đi cho ta." Chấm, Ảnh Tử xuất hiện bên cạnh Chí Đông Phương, nhưng hắn vẫn luôn đứng im không động đậy. Hắn nào dám động thủ chứ? Không cần nói đến thân phận của anh là chiến thân Côn Luân. Dựa vào thực lực của hắn có thể là đối thủ của anh sao? Nhớ tới ngày ấy hắn theo dõi Tần Uyên, bị Diệp Quân Lâm phát hiện ra dấu vết, dọa hắn sợ đến mức toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ Diệp Quân Lâm muốn giết hắn, mà còn giết hắn để như di chết một con kiến. Hắn có ngu đâu mà động vào Diệp Quân Lâm. Hù, cậu ngây ra đấy làm gì? Mau ném hắn đi cho tai. Nhìn thấy Ảnh Tử bất động, Chí Đông Phương sốt ruột hô. Ông chủ tôi, Ảnh Tử cúi đầu che giấu đi sự sợ hãi của mình. Sao, cậu có ý gì? Muốn làm phản à, hay là sợ hãi Diệp Quân Lâm? Chí Đông Phương hỏi, một câu nói mà khiến cả đám người nhà họ Chí bu vào nhìn, lẽ nào Ảnh Tử sợ hãi Diệp Quân Lâm? Sao có thể chứ, lúc này, Diệp Quân Lâm đã vượt qua cửa lớn, tiến vào bên trong. Ảnh Tử nói, ông chủ, hay là bỏ đi, để người khác nhìn thấy không hay? Trời, Chí Đông Phương không nhịn thở dài, ông nội tạm thời buông tha cậu ta đi, nếu đem cậu ta ném đi thật nhà họ Chí ở Nam Bộ và các nơi khác khẳng định sẽ lấy chuyện này làm nhục chúng tết. Thôi, chúng ta cứ nhịn đã. Chờ họp thường niên kết thúc rồi nghĩ cách diệt trừ nó sau. Chí Tiềm Long đề nghị, cũng đành thế vậy, Ngôn Tình tổng tài, cuối cùng, nhà họ Chí lựa chọn thỏa hiệp để Diệp Quân Lâm tiến vào nhà họ Chí. Đến nỗi ba điều kiện kia không ai nhắc lại nữa. Nhắc lại thì lại thành trò hề mất, vì họp thường niên nên nhà họ Chí tiếp đón Diệp Quân Lâm khá ổn. Sau bữa cơm chiều, Chí Đông Phương tìm Diệp Quân Lâm nói. Đừng tưởng rằng cậu đang ở nhà họ Chí thì chính là người nhà họ Chí. Ta tuy rằng mặt ngoài thừa nhận cậu là người nhà họ Chí, nhưng lòng ta không đồng ý, vốn dĩ cậu không xứng làm cháu ta. Cậu với mẹ cậu giống nhau, đều là con hoang mà thôi, cách trương.